Chiến đội ấy, chương 12, em đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Bạch Khởi vừa chát những lời này, Kiều Hướng Thiền vừa kịp tới khu bùa xanh tim địch 9 vạn đã kéo bùa vào bụi để đánh. Nakoruru đánh xong một nửa máu bùa, Kiều Hướng Thiền dùng combo chiêu, bùa xanh chỉ còn tí máu. Nakoruru đứng trong bụi, không cử động. Trong game luôn có những tình huống thế này xảy ra. Lúc bạn cướp bùa tim địch sẽ có người bên tim địch xuất hiện. Trần Cơ đi đường giữa muốn ăn bùa xanh, rõ ràng đã thấy bản đồ nhỏ đã ra bùa mới, nhưng sao con bùa lại không có ở đây nhỉ? Trần Cơ buồn bực chậm rãi đi tới bụi cỏ bên cạnh. Kiều Hướng Thiền bắt đầu quính lên, cô đã hết chiêu rồi, vẫn luôn đánh thường. Một tí máu bùa tại sao lại ăn lâu như thế chứ? Có khi nào bùa xanh sẽ bị cướp không? Chín vạn cứ như đi guốc trong bụng cô, hiểu được sự quính quáng trong lòng cô. Đừng hoảng, cũng đừng ra khỏi bụi. Nếu ăn không kịp trước khi cô ta tới thì đánh cô ta luôn. Giọng nói của anh khi chỉ huy vừa chín chắn vừa bình tĩnh. Anh vừa nói xong, Kiều Hướng Thiền đã ăn được bùa xanh. Mà lúc này, Trần Cơ cũng tới bụi cỏ bên cạnh. Giao tranh chạm phát là nổ ngay. Nakoruru dùng luôn chiêu cuối, đạp lên con chim mà bổ đầu Trần Cơ. Thời điểm biển thước của Kiều Hướng Thiền hồi chiêu, cô liền quăng chiêu trùng độc dưới chân Trần Cơ, sau đó dùng tiếp một chiêu tên là điên cuồng san bằng. Vỏn vẹn 3 giây, Trần Cơ chết thảm trong khu bùa xanh. Thậm chí Kiều Hướng Thiền còn chưa dùng chiêu cuối. Thấy vậy Trình Giảo Kim ở đường dưới vội vã chạy lên. Kiều Hướng Thiền muốn chuồn, nhưng bên tai lại vang lên giọng nói kiên định của chín vạn lần nữa. Đừng sợ, đánh được. Cơ thể phản ứng còn nhanh hơn đại não, cô lập tức quay lại, đi theo chín vạn phản công Trình Giảo Kim. Sự tin tưởng mà bản thân dành cho anh đã vượt khỏi sức tưởng tượng của Kiều Hướng Thiền. Nakoruru trao đổi chiêu thức với Trình Giảo Kim phía trước, Kiều Hướng Thiền đằng sau yên tâm bồi thêm chiêu vào. Biển thước hạ Trình Giảo Kim, em xem, giọng nói của Dư Hoán Xuyên như có ý cười. Tôi đã nói là đánh được mà. Kiều Hướng Thiền xoa mặt đáp, đánh được thật. Nakoruru đã thấp máu, núp trong bụi và biến về tế đàn. Lần giao tranh này lời một con bùa xanh và hai mạng hạ gục. Mà Dư Hoán Xuyên cũng vừa hay hiểu được ưu thế khi sử dụng quả cầu băng xương. 1. Suốt trận Kiều Hướng Thiền toàn phối hợp theo tiết tấu của Nakoruru. Khoảnh khắc trụ nhà chính của tim địch vỡ, lòng cô tràn trề vui sướng. Nhận ra mic tiện hơn gõ chữ, Kiều Hướng Thiền dứt khoát dùng lời nói. Trận đấu kết thúc, Kiều Hướng Thiền lấy tai nghe dưới gối ra rồi đeo lên, nhỏ giọng hỏi. Còn chơi nữa không? Bên tai là giọng nói ngọt như kẹo dâu của nàng thiếu nữ, trái tim của Dư Hoán Xuyên đập thình thịch. Anh ho khẽ một tiếng, đáp, chơi, anh Xuyên, tim năm không này. Hà Trang quỳ gối trên sofa gọi Dư Hoán Xuyên. Dư Hoán Xuyên bịt microphone của tai nghe lại. Không, tụi mày chơi đi. Thấy Dư Hoán Xuyên vừa đeo tai nghe, vừa bịt microphone của tai nghe lại, Hà Trang dị thường ồ một tiếng, cà khịa. Anh lại kéo gái hả? Dư Hoán Xuyên vô cảm sửa lời cậu chàng cho đúng. Kéo cái đầu mày, là dạy đệ tử. Xì, giấu đầu lòi đuôi. Hà Trang cầm điện thoại, lại ngồi xuống. Dư Hoán Xuyên lười giải thích với cậu. Mà phía bên kia, dù Dư Hoán Xuyên bịt microphone nhưng Kiều Hướng Thiền vẫn loáng thoáng nghe được gì mà. Đệ tử gì thế? Cô tò mò hỏi, Dư Hoán Xuyên yên lặng, hình như anh chưa từng nói với Kiều Hướng Thiền chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu không nói cho cô thì mối quan hệ sư đồ này cũng không tính là thật. Thế là từ tai nghe yên tĩnh của Kiều Hướng Thiền chợt vang lên chất giọng trầm thấp tới mức khiến lòng người rung động. Em đó, da mặt hơi mỏng của Kiều Hướng Thiền đột nhiên nóng lên. Cô cố gắng kiềm giọng mình sao cho bình tĩnh như chẳng hề bị anh quấy nhiễu. Tôi là đệ tử của anh hồi nào? Dư Hoán Xuyên nghi hoặc mà một tiếng, khiến cho lỗ tai của Kiều Hướng Thiền lại ngứa ngáy một phen. Cô bỏ điện thoại xuống, hai tay ôm chặt má mình. Nóng, nóng quá, còn không phải à? Dư Hoán Xuyên nâng mi tay cầm microphone kê sát bên miệng. Xem ra tôi dạy uổng công rồi. Kiều Hướng Thiền bắt đầu hối hận vì mình đã lắm mồm. Những lời vừa rồi của chín vạn giống như không vui vậy. Kiều Hướng Thiền lắp bắp giải thích, thì, nếu anh đã nói vậy, ý tôi, nếu là đệ tử, miễn anh không ngại là được. Chúa ơi, Kiều Hướng Thiền chưa từng thấy bản thân có khuynh hướng cuồng giọng nói, nhưng mà bây giờ. Tháng 12, trời đông giá rét, trong ký túc xá phía nam không có máy sưởi, Kiều Hướng Thiền chôn mình trong chăn. Cô cứ tưởng thế là vừa ấm, nhưng mà bây giờ lại thấy rất nóng, Kiều Hướng Thiền kéo chăn bông đang đắp trên người xuống, không khí lạnh lập tức vây lấy cô. Cô giật mình, sắc mặt tái đi, thậm chí Kiều Hướng Thiền còn hắt xì một cái, quên mất che mic, trong mic chín vạn quan tâm hỏi, Em cảm à, Kiều Hướng Thiền khịt khịt cái mũi, lung tung đáp. Không biết nữa, chắc tại trời lạnh, chơi thêm mấy ván nữa rồi ngủ sớm nhé. Anh nói, nhiệt độ hạ xuống, Kiều Hướng Thiền lại kéo chăn lên người, bọc mình thành quả cầu. Vâng, có 9 vạn ở đây, mỗi ván Kiều Hướng Thiền chọn một vị tướng. Cô chơi biển thước và điêu thuyền khá tốt, chân cơ thì hơi lỗi. Kiều Hướng Thiền không nhịn được muốn đổi chơi xạ thủ một chút. 9 vạn vẫn đi rừng, lần này đổi thành Liêu Bị. Còn Kiều Hướng Thiền chọn vị tướng nữ vô cùng đáng yêu mà cô mới mua Tôn Thượng Hương. Cô đổi vị trí 9 vạn cũng không nói gì, tùy ý để cô chọn tướng. Nhưng có trời mới biết, đây là lần đầu tiên cô chơi vị tướng này, cũng là lần đầu tiên chơi xạ thủ. Kiều Hướng Thiền điều khiển Tôn Thượng Hương hai bím tóc đuôi ngựa chạy xuống đường dưới. Cô vừa tới trụ, góc trái màn hình đã nhảy ra câu chat của Tiểu Kiều tim địch. Toàn bộ, Kiều là mạng sống của tôi. Tiểu Kiều, bên đó ngược chó độc thân à, chọn tướng đôi Liêu Bị Tôn Thượng Hương, dư đồ ăn cho chó vậy. Liêu Bị Tôn Thượng Hương, bạc hình như là một cặp, thế trong game cũng vậy đúng không? Khuôn mặt mới được làm lạnh của Kiều Hướng Thiền lại có xu hướng nóng lên. Vốn dĩ cô muốn gõ chữ giải thích nhưng 9 vạn không nói gì. Kiều Hướng Thiền suy ngẫm, cứ bơ đi giống anh vậy. Xem như không thấy là được. Thời điểm Kiều Hướng Thiền lên level 4, Tiểu Kiều đường giữa đi xuống, phối hợp cùng Kinh Kha đi rừng và A Thơ đường dưới đánh cô. Kiều Hướng Thiền dùng chiêu một để lùi lại, Trương Phi chắn phía trước, hai người không định đánh, nhưng đúng lúc này, Liêu Bị lại phát tín hiệu tấn công. Kiều Hướng Thiền nhìn bản đồ nhỏ, Liêu Bị của 9 vạn đang xuống đây. Thiếu chút nữa là Trương Phi bị đánh cho ngoèo, nhưng vừa hay cậu ta cũng lên level 4, phản xa cực nhanh bật chiêu cuối, choáng nhiều đối thủ. Liêu Bị tới nơi, Kiều Hướng Thiền xông lên, điên cuồng dùng chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tim địch cũng không mù, Kiều Hướng Thiền chỉ mới đứng gần một chút, Tiểu Kiều tim địch đã hất tung và bật chiêu cuối trong tích tắc. Màn hình của Kiều Hướng Thiền liền xám đi, trở thành tế phẩm nơi chiến trường, cũng trở thành mạng chiến công đầu. Xấu hổ quá, Kiều Hướng Thiền nhìn màn hình, Liêu Bị hạ Tiểu Kiều, A Thơ hạ Trương Phi, Liêu Bị hạ Kinh Kha. Màn hình liên tục nhảy ra thông báo hạ gục cuối cùng, giao tranh kết thúc. Liêu Bị thấp máu, về trụ, A Thơ cũng về trụ, không đánh nữa. Hai đổi hai, mạng hạ gục đều thuộc về Liêu Bị, không tính là lỗ. Người đi rừng phải dẫn dắt tiết tấu cả đội có điều. Kiều Hướng Thiền hơi lỗ thân là xạ thủ, đặc biệt là vị tướng Tôn Thượng Hương này, cô nhất định phải có lượng tiền ổn mới có thể gây sát thương được. Hơn nữa, cô còn chưa thu được mảnh khắc chữ. Thế là sau đó Kiều Hướng Thiền sâu sắc nhận ra, bản thân không có duyên chơi vị tướng này tới độ nào. Lượng tiền trái ngược hoàn toàn với lúc chơi Pháp Sư, Kiều Hướng Thiền chơi Tôn Thượng Hương mà lượng tiền gần đứng nhất. Từ dưới đếm lên, cô còn nghèo hơn cả hỗ trợ Trương Phi, thậm chí Trương Phi còn bán luôn trang bị bảo thạch. 2. Dùng để hỗ trợ, tới 9 vạn cũng phải nói. Trận này em nhớ kỹ, dùng chiêu 1 để chạy, chiêu 2 để làm chậm, chỉ cần không bị giết là được. Ngụ ý là đừng chết trước. Lòng đau như cát, chơi xạ thủ mà chạy trốn tim địch, chắc chỉ có mình cô quá. Trận đấu kết thúc chiến thắng một cách suýt sao, Kiều Hướng Thiền mở giao diện tổng kết nhận ra lượng sát thương cô gây lên tướng còn chẳng bằng Trương Phi. 3, 6, 4, chiếm 9, 8, sát thương tổng, dù làm tròn lên 10, thì kết quả này cũng thảm tới mức không dám nhìn. Kiều Hướng Thiền chống chán, xấu hổ muốn chết, trong trận đấu này cô chẳng có tác dụng gì hết. Trước đây, cô xem người ta chơi xạ thủ, ai cũng gây sát thương từ 20. Trở lên, nhìn lượng sát thương của Liêu Bị mà 9 vạn chơi kìa ước chừng 33. Tim quá đau, quá suy sụp, quá thất bại, kiếp sống vương giả đi tong. Trở về phòng đấu, Kiều Hướng Thiền không nhịn được hỏi 9 vạn. Anh biết chơi Tôn Thượng Hương không? Biết, đối phương đáp, vậy anh, dạy đệ tử của mình chơi Tôn Thượng Hương nhé. Cách chương.